Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử ngươi điên, trong nội viện, Thiết Trụ nghe nói Cổ Mộc cùng Mã Minh định ra dược đấu. Còn định ra tự phế võ công tặng thưởng, kém chút có loại muốn gặp trở ngại xúc động. Thiết Thúc, ta không điên. Ngươi làm sao có thể cùng hắn định ra loại này đổ ước? Thiết Thúc, ngươi đã nói, nam nhân nên dũng cảm đối mặt hết thảy. Ta một mực ghi nhớ trong lòng. Thiết Trụ suýt nữa một đầu ngã quỵ, cuối cùng ổn định thân hình. Nói, ngươi Thiết Thúc ta còn dạy qua ngươi. Là một nam nhân muốn thản nhiên cười đối mặt tất cả khiêu khích. Ngươi quên sao? Ta chưa quên. Cổ Mộc khẽ mỉm cười nói, hắn lúc ấy không có khiêu khích ta. Ngoạc kép, Thiết Trụ bị gia hỏa này chỉnh thổ huyết, nói, ngươi mới vừa vặn tấn cấp võ sư, còn không có thuần thục trưởng khống hỏa linh lực, còn không có toàn diện luyện qua đan, làm sao cứ như vậy hồ đồ đi tuyên chiến đâu. Cổ Mộc mỉm cười, không nói gì, không được, ta đi tìm kia tiểu tử đem tặng thưởng hủy bỏ. Thiết Trụ nói liền muốn đi tìm Mã Minh, ngăn cản không được đệ tử ở giữa dược đấu. Hắn cho rằng vẫn có năng lực ngăn cản loại này, tự phế võ công, đổ ước. Thiết Thúc, Cổ Mộc ngăn lại nói, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi đã từng nói, nam nhân muốn trọng cam kết, tiểu tử này thế nào như thế thực tế đâu. Lão tử là tùy tiện nói một chút, hắn toàn bộ làm như thật. Thật sự là chết đầu óc. Thiết Trụ chỗ thủng mắng. Cẩu thí, kia cũng là Thiết Thúc lừa gạt ngươi. Một câu, có thể duỗi có thể nhân tài không được trọng dụng là chân nam nhân. Cổ Mộc giả bộ ngạc nhiên. Nhìn xem hắn, tiểu tử, ngươi có thể đạt tới võ sư. Mặc dù là ăn đan dược, nhưng cũng là kiếm không dễ. Nếu như bị phế, về sau có thể hay không đột phá võ đồ đều là cái vấn đề a. Thiết Trụ hiểu chi dùng lý lấy tình động nói. Cổ Mộc khóe miệng co giật, nói, Thiết Thúc, ngươi đây là không tin ta. Thiết Thúc tin tưởng ngươi. Thiết Trụ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói, trong tương lai khẳng định so kia tiểu tử mạnh gấp trăm lần. Cổ Mộc phiền muộn, đây là không tin a. Đối với trận này dược đấu, Thiết Trụ thật không coi trọng Cổ Mộc. Dù sao hai người thực lực chênh lệch cách xa, nhưng hắn tin tưởng cái sau nếu như cố gắng, về sau khẳng định có thể siêu việt Mã Minh. Bởi vì đây là nam nhân trực giác, chính mình chỉ là vừa mới tấn cấp võ sư, đan thuật còn không có biểu hiện tốt một chút, không tin cũng là bình thường. Cổ Mộc có thể lý giải, cho nên cười cười, nói, Thiết Thúc, hôm nay đi qua, ngày mai sẽ là tương lai. Thiết Trụ khẽ giật mình, nhất thời nghe không hiểu ra hỏa này nói ý gì. Nghe nói không, Cao Thượng cùng Mã Minh dược đấu. Dược đường nội môn trên đường, một phổ thông đệ tử hướng về một tên khác đệ tử lớn tiếng la hét. Đệ tử kia buông buông tay, nói, chuyện lớn như vậy đã sớm nghe nói. Hắn thật là mạnh, mới tiến vào nội môn 2 tháng liền dám khiêu chiến Mã Minh loại này xếp hạng trước 3 đan thuật đệ tử. Đúng vậy a, tiểu tử này không là bình thường mãnh, hơn nữa còn ăn hỏa linh đan, đem tu vi ăn thành cảnh giới võ sư đâu. Vị này đệ tử đem nghe được tin tức nói ra, thoạt đầu nói chuyện đệ tử thần sắc khẽ biến, hiển nhiên tin tức này so với mình còn kinh bảo a. Loại này đệ tử ở giữa nghị luận trang cảnh tại Dược Thần Sơn các nơi tấp nập diễn ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cao Thượng cùng Mã Minh dược đấu, cùng uống thuốc tăng lên tới võ sư tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ dược đường nội môn. Trong lúc nhất thời, Cao Thượng cái tên này lại thành đám người chú ý tiêu điểm, nhưng không giống với 2 lần trước nhất trí bội phục cùng tán thưởng. Lần này khi bọn hắn nghe nói Cao Thượng muốn khiêu chiến cùng là đan đỉnh hạch tâm thành viên Mã Minh về sau, nhào nhào lắc đầu nở nụ cười. Không biết tự lượng sức mình. Đây là tất cả mọi người cho Cổ Mộc đánh giá. Mã Minh tại dược đường nội môn đan thuật thực lực. Gần với công tử Lương. Nếu như không phải bá tiểu phỉ tại 3 năm trước đây hoành không xuất thế. Hắn đã sớm là đan đỉnh tân nhiệm đỉnh chủ. Nói cách khác, Cổ Mộc lần này đối thủ. Không phải Lam Ninh, cũng không phải Tiêu Nguy cùng Đại Ngôn loại này cấp bậc có thể đánh đồng. Muốn khiêu chiến hắn, thật sự là muốn chết a! Mọi người ở đây nhao nhao lắc đầu im lặng thời điểm. Một đầu càng lớn tin tức truyền tới, đó chính là Cao Thượng cùng Mã Minh Dược đấu thêm tặng thưởng. Người thua tự phế võ công cùng tự cung. Tin tức này lan truyền nhanh chóng. Dẫn tới dược đường nội môn triệt để sôi trào. Qua nhiều năm như vậy, dược đấu thêm tặng thưởng sự tình nhìn mãi quen mắt, cũng nhiều làm dược tài cùng trí bảo. Hai người tranh tài vậy mà chơi mạnh như vậy, thực tế là quá kích thích. Chuyện này ảnh hưởng xa xa không có đơn giản như vậy. Thậm chí đã truyền đến rất nhiều trưởng lão trong tai. Nói cách khác, hai người dược đấu không đơn thuần là trong nội môn đệ tử sự tình. Còn triệt để kinh động cao tầng. Luyện dược đường cao tầng vì thế nở cái sẽ. Thảo luận muốn hay không ngăn cản hai cái đệ tử chơi như thế hung hãn đổ ước. Dù sao bọn hắn một cái là uy tín lâu năm thiên tài. Một cái là tân tấn thiên tài. Mặc kệ ai thua ai thắng. Nếu như võ công bị phê đối luyện dược đường đến nói đều là một cái tổn thất. Luyện dược đường phòng nghị sự, dưới tay vị thứ hai đưa, một tóc đen lão giả nhướng mày nói ra, chúng ta luyện dược đường gần nhất tập tục thật không tốt. Một ít đệ tử tính cách cuồng vọng, không biết tôn ti, lão hủ coi là, loại này đổ ước không cần ngăn cản. Hẳn là để một ít đệ tử đối với mình vô tri trả giá đắt. Người này bên cạnh có 3 vị lão già. Bọn hắn là luyện dược đường trưởng lão. Nói chuyện tên là Khấu Minh Lý. Là tứ đại trưởng lão đứng đầu. Địa vị gần với phó đường chủ. 3 vị trưởng lão nghe được Khấu Minh Lý lời nói. Cũng không nói lời nào. Bất quá cũng đều biết. Hắn nói tới một ít đệ tử tất nhiên thuộc Cao Thượng không thể nghi ngờ. Bởi vì, gọi là Mã Minh đệ tử đúng là hắn ái đồ. Gia hỏa này rõ ràng là khuynh hướng đồ đệ mình. Hơn nữa còn đem Cao Thượng nói không còn gì khác. 3 người khác liếc mắt liền nhìn ra đến. Khấu trưởng lão, lời này sai rồi. Ngồi tại hạ thủ vị thứ 2 chính là phó đường chủ trì Nhân Xương. Hắn như thế nói ra. Những đệ tử này tuổi còn rất trẻ, có chút ngạo khí không thể tránh được. Nếu như vì vậy mà phế võ công, tuyệt hậu thay mặt, cái này đại giới không khỏi quá thảm trọng. Hồ phó đường chủ, cái gọi là 3 tuổi sách đã hiệu đính tính. Có ít người cuồng vọng vô tri, nếu như không để hắn trả giá một chút, căn bản là không có cách cải biến. Khấu Minh Lý hướng về đường chủ Dương Du Chính chắp tay nói. Cho nên, lão hủ vẫn kiên trì. Song phương dược đấu quyết định đổ ước không cần hủy bỏ. Dương Du đang ngồi ở thượng thủ. Song mi nhíu chặt giống như đang suy nghĩ. Đoạn thời gian trước đem bồi bá tiểu phỉ luyện đan trợ thủ. Đối ngoại nói thành đi luyện dược thất trợ thủ. Là hắn cố ý hành động. Bởi vì tiểu tử này phong quang vô hạn, đi luyện dược thất khẳng định sẽ bị nhằm vào, mà hắn như thế nào đi đối mặt đâu. Dương Du Chính đây là tại khảo nghiệm Cổ Mộc, hắn muốn nhìn một chút, kẻ này tại nghịch cảnh sẽ làm thế nào. Không ra Dương đường chủ sở liệu, Cổ Mộc tiến vào luyện đan thất liền bị lão tư cách đệ tử nhằm vào. Mà để hắn rất vui mừng là... Cái trước chịu nhục cũng không có phản kháng. Tại trở lại chỗ ở về sau. Gấp bội tu luyện võ đạo. Thậm chí bởi vì tư chất quá kém. Dứt khoát kiên quyết phục dụng hỏa linh đan đến đề thăng tu vi. Hiển nhiên là phải nhanh chóng đề thăng. Từ đó xoay người không bị khi nhục. Nói rõ như thế hắn biết ẩn nhẫn. Nằm gai nếm mật. Cũng không phải là một mực ủy khuất cầu toàn. Lúc nào cuồng. lúc nào điệu thấp, nắm phi thường tốt, nếu như bồi dưỡng, có lẽ tương lai có thể trở thành dược đường cao thủ chân chính. Cổ Mộc Như biết Đường chủ nghĩ như vậy, khẳng định sẽ vui mừng không thôi, bởi vì hai tháng ẩn nhẫn cùng biểu diễn, muốn chính là loại kết quả này. Hơn một tháng tổng hợp khảo sát, Dương Du Chính cho Cổ Mộc đánh giá rất cao, nhưng là, ngay hôm nay, khi hắn vừa mới tăng lên tới cảnh giới võ sư, liền truyền ra hướng Mã Minh tuyên chiến sự tình. Cái này khiến cái trước rất sụp đổ. Nắm cái rắm a, rõ ràng là cánh cứng rắn, liền vội vã muốn chết đi khiêu chiến Diều Hâu. Tính tình quá gấp, muốn phản kháng, tốt xấu cũng muốn trước ổn định cảnh giới, sau đó đem đan thuật đẳng cấp đề thăng lại đi a. Dương Du Chính âm thầm lắc đầu, tiếp theo hướng về đám người nói ra, hai người dược đấu quyết định đổ ước có chút đại, bản tọa cho rằng hoàn toàn không cần thiết. Khấu Minh Lý nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nói, đường chủ, đệ tử ở giữa dược đấu, tiếp tục mấy trăm năm, chưa có cao tầng cưỡng ép tham gia tiền lệ, như thật muốn ngăn cản đổ ước, tất nhiên sẽ để cho mặt khác tam đường chế giễu. Đệ tử ở giữa dược đấu, mặc kệ là thêm tặng thưởng vẫn là đổ ước, chỉ cần không chơi chết người, cao tầng căn bản sẽ không can thiệp. Dương Du chân chính ra mặt hủy bỏ đổ ước, khẳng định lưu người mượn cớ, từ đó để cái khác tam đường cho cười. Dược đường có bốn cái đường khẩu, như hắn ngoại giới thế lực đồng dạng, đường khẩu ở giữa cũng là minh tranh ám đấu. Đang ngồi mấy vị cao tầng đều biết, Khấu Minh Lý đây là muốn để đệ tử của mình chơi tàn cao thượng. Rõ ràng là có tư tâm, nhưng lại không cách nào phản bác. Dù sao lão nhân này nói không phải không có lý. Nghe được Khấu Minh Lý lời nói, chỉ nhân xương bất đắc dĩ thầm thở dài nói, tiểu tử này không hào hào tập luyện đan thuật, nhất định phải đi cùng Mã Minh tuyên cái gì chiến. Lần này tốt, vừa mới uống thuốc tăng lên cảnh giới phải bị phế, còn muốn đoạn tử tuyệt tôn. Hiển nhiên phó đường chủ căn bản là không có cân nhắc qua Cổ Mộc có thể thắng được. Ở đây tất cả mọi người cũng đều không có cân nhắc. Dương Du Chính khẽ nhíu mày, Khấu có lý để hắn khó xử, mà cái sau thấy thế, khóe miệng một vòng cổ quái mỉm cười, ngầm thầm nghĩ, tiểu tử, dám hướng đồ nhi ta tuyên chiến, thật là sống phải không kiên nhẫn. Đoạn Sinh Tử trong đình viện, Tần Tương Sinh tại gian phòng vừa đi vừa về do dự, gấp tựa như gây nồi con kiến xoay quanh, mà Đoạn Sinh Tử thì ngồi tại thuốc trước bàn bưng lấy y thuật say sưa ngon lành nhìn xem. Đoàn trưởng lão, ngươi làm sao tuyệt không gấp a? Đi nửa ngày, nhìn thấy gia hỏa này một mặt phong khinh vân đạm, Tần Tương Sinh ngừng chân sụp đổ nói, cao thượng cùng Mã Minh dược đấu, hạ kỳ hoa đổ ước, hắn đã sớm được biết, cho nên liền vội vàng tới thương thảo chuyện này, mà lão nhân này thân là thầy người lại một điểm không vội. Đoạn Sinh Tử buông xuống y thuật, cười nói ra, Tần trưởng lão, ta đồ mặc dù võ đạo tư chất rất kém cỏi, chỉ có thể dùng đan dược đến đề thăng đẳng cấp, nhưng y dược chi thuật lại không thua cùng bất luận cái gì thiên tài, cho nên ta tin tưởng hắn có thể chiến thắng. Tần Tương Sinh trợn trắng mắt, hắn cũng tin tưởng Cổ Mộc y đạo không thuộc về bất luận cái gì thiên tài. Lúc trước hai lần sự kiện cũng có thể thấy được đến, nhưng dù sao lần này đối thủ là đan sư nhất đoạn, hơn nữa còn là võ vương, dạng này có thể thắng sao? Đệ tử ở giữa dược đấu so tài rất phổ biến, coi như thua cũng không có gì, nhưng là kia đổ ước quá cực đoan, không đơn giản phế võ công, còn muốn tự cung, cái này căn bản là một trận không thể thua, cũng không thua nổi tranh tài a. Võ đạo cùng đan thuật đều thua xa tại đối thủ. Tần Tương Sinh ý nghĩ cùng luyện dược đường cao tầng đồng dạng, căn bản cũng không nhìn kỹ Cổ Mộc, cũng có thể nói toàn bộ dược đường người đều không coi trọng Cổ Mộc. nhưng Đoạn Sinh Tử ngoại trừ, bởi vì hắn tương đương nhìn kỹ Cổ Mộc, hơn nữa còn ngầm thầm nghĩ, tiểu tử này có thể ẩn nhẫn hơn một tháng, chắc hẳn chờ chính là một ngày này, gọi là Mã Minh đệ tử phải ngã nấm mốc, hạ chàng chỉ sợ so Thương Sùng Liên còn bi thảm hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.